Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 166, nếu bạn là thần tượng của bạn, bạn có lấy fan giống như bạn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn là thần tượng của bạn có lấy fan giống như bạn không? Một. Không, vì người ấy xứng đáng lấy được một người tốt hơn. Hai. Không, ngày nào cũng chỉ biết bám mông hét hò ù ba, anh đẹp trai quá đi, không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, cũng chẳng biết làm việc nhà. Hơi tí là nổi giận rồi còn hay khóc nữa. Hy vọng thần tượng của mình lấy được ai đó có thể chăm sóc thật tốt cho người ấy. Ba, không, tự mình còn chê mình nữa là hu hu thôi thì an phận kiếm tiền nuôi idol rồi vốt viết các kiểu thôi. Bốn, không, vì chưa tới lúc xứng để đứng cạnh người ta. Chấm, năm, có, vì người ấy hiểu hết vui buồn giận hờn của bạn, biết tất cả những tật xấu của bạn, biết những gì bạn yêu nhất và những gì bạn ghét nhất, luôn ở bên cạnh bạn, không bao giờ rời xa, dù biết là không có kết quả nhưng vẫn yêu không tính toán. Thực ra tôi cảm thấy tình yêu của fan dành cho thần tượng là tình yêu thuần khiết nhất, không cần hồi đáp nhất. 6. Nói thật là tuy luôn ước được gả cho thần tượng nhưng chính bản thân cũng biết bản thân chẳng có điểm gì xứng với người ấy cả. 7. Không, dù vẫn muốn và luôn nghĩ trong đầu, người ấy xứng đáng ở bên một người thật là tốt. 8. Không, người xuất sắc hơn tôi, yêu người ta hơn tôi, làm được nhiều hơn tôi có cả đống, dựa vào cái gì mà mơ người ta sẽ lấy tôi cơ chứ? 9. Không, bản thân mình chỉ là một người bình thường, còn người ấy là một người không tầm thường chút nào. Người ấy cần một người có thể ở bên người ấy cùng người ấy cố gắng. Còn bản thân mình dù có cố gắng như thế nào cũng sẽ không bao giờ bước được vào thế giới của người ấy. 10. Có lẽ là có, vì đã đủ yêu người ấy. 11. Không, là tôi không lấy. Thần tượng chỉ nên ở nơi cao xa để ngưỡng mộ, tội chi phải kéo người ấy xuống dưới để nhìn thẳng vào bạn. 12. Không, chờ chị giảm béo xong rồi chị sẽ nói có. 13. Có, vì tôi thật sự yêu anh ấy hơn bất kỳ ai trên thế giới này, dù có thể tôi còn nhiều điểm thiếu sót nhưng yêu anh ấy thì nên có được anh ấy, để trân trọng anh ấy. 14. Đương nhiên rồi, còn ai hoàn hảo như mình cơ chứ? 15. Mấy thím nói không, thực ra đang nhỏ máu trong lòng đúng không? Cách chương.